Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 0 chương 124, tàn bạo ngư nhân. Đáy biển trắng kiện dây leo bị những cái kia tàn bạo hùng tính ngư nhân phá hư. Cắn đứt, bay tới trên mặt biển, Hắc Xâm Lâm Hào đã mất đi một số dây leo chèo trống. Phát sinh lay động. Ba Nít không hiểu xảy ra chuyện gì, nhìn chăm chú lên cái này chiếc chiến hạm địch, thuyền của bọn hắn mạn thuyền không ngừng có cái gì rơi vào trong biển. Có thuyền viên báo cáo, thuyền trưởng, chúng ta dây leo bị những tên kia làm gãy. Ba Nít đột nhiên hiểu được, cầm lên ống nhòm, quan sát đến đối diện mạn thuyền, từ mạn thuyền vọt vào trong biển chính là thuyền viên. Bất quá những thuyền viên kia hạ hải thời điểm trở nên có chút kỳ quái. Ba Nít ở trên biển thấy qua vô số vật kỳ quái. Hắn nhận ra, hắn là hung tàn ngư nhân. Hùng tính ngư nhân, Thiết Lang Hào dùng hung tàn ngư nhân xem như thuyền viên. Hắc Xâm Lâm Hào từ đáy biển công kích đối phương dây leo bị những cái này nửa người nửa cá ra hòa. Làm gãy. Hắc Xâm Lâm Hào một lần nữa trở xuống trong hải dương. Ba Nít không thể bốc lên Hắc Xâm Lâm Hào bị đánh lật nguy hiểm, dùng hỏa lực đánh chìm bọn họ. Hắc Xâm Lâm Hào hỏa lực biến càng thêm mãnh liệt. Thiết Lang Hào sở hữu hung tàn ngư nhân xem như thuyền viên. Nhưng thân tàu cũng không đặc thù. Mãnh liệt hỏa lực nhượng Thiết Lang Hào hiện đầy hỏa diễm. Tại rộng lớn trong hải dương lung lay sắp đổ, xem như thuyền trưởng Morton nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Bọn tiểu nhị, đi theo ta đến bọn họ bong tàu qua chiến đấu, đem những cái kia đáng chết thụ nhân ném vào trong hải dương uy đồng bạn của các ngươi. Morton, thân thể cấp tốc bành trướng, phía sau lưng của hắn sinh ra hai cánh, tuy nhiên bị tước đoạt cự long huyết mạch. Nhưng bảo lưu lại hai cánh, thân thể của hắn biến thành một đầu toàn thân màu đen cự lang. Hai mắt huyết hồng, hai khỏa như là đinh thép một dạng răng nanh từ trong miệng vươn ra. Cực lớn hai cánh run run, thân thể của hắn đằng không mà lên, bay về phía hỏa lực mãnh liệt Hắc Xâm Lâm Hào. Thiết Lang Hào bị bỏ, Morton cho tới bây giờ đều không phải là am hiểu hải dương chiến đấu. Xem như đã từng long kỵ sĩ, hắn am hiểu là lục thượng chiến đấu, bao quát nào ngư nhân, bọn họ tuy nhiên có một ít cá huyết thống, nhưng ở lục địa cùng chỗ nước cạn thích hợp hắn hơn nhóm. Càng nhiều Thiết Lang thuyền viên đoàn đi theo rời đi tàu thuyền phi hành cự lang nhảy vào trong nước biển, giống như là trong biển con cá một dạng bơi về phía Hắc Xâm Lâm Hào. Ba Nít nhìn thấy đầu kia trên mặt biển phi hành cự đại hắc lang. Song chảo ma sát mặt biển, trên mặt biển đưa tới một đầu sóng nước. Cái này là đối phương thuyền trưởng. Trên biển ác nhân Morton chân thực hình thái. Bất quá Ba Nít chẳng sợ hãi, bởi vì đây là ở trên biển, là hắn sân nhà, không có người có thể ở trên biển chiến thắng Hắc Xâm Lâm Hào. Vô luận thị phục thù nữ vương Hào, vẫn là Hắc Ma Quỷ Hào, hắn tin tưởng vững chắc như thế. Đình chỉ đại bác công kích, ta thân yêu thuyền viên đoàn, cầm lấy lưỡi đao, chặt xuống những cái này tạp chủng đầu. Ba Nít rút ra lưỡi đao, đứng tại mạn thuyền trên chờ đợi lấy từ trên mặt biển tới gần hắc sắc cự lang. Thuyền viên đoàn nghe được Ba Nít hiệu triệu, nhao nhao đình chỉ xạ kích, đi tới bong tàu. Khua tay lưỡi đao, làm biến thành hắc sắc phi hành cự lang Morton đạt tới Hắc Xâm Lâm Hào mạn thuyền trước. Hắn ngừng lại, phát ra kinh khủng tiếng cười. Ba Nít, phản bội Edward đế kỳ tiên sinh, ngươi đến trả giá đắt. Ba Nít đối với cái này không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đứng tại mạn thuyền trước, Edward đế kỳ tên hèn nhát này. Chẳng lẽ hắn không dám tự mình đến đối mặt ta sao? Vậy mà phái ra ngu xuẩn như vậy. Morton bị chọc giận, mở to miệng, trong miệng phun ra đỏ ngọn lửa màu đỏ. Cự long chi tức, hắn bây giờ là một cái bán long nửa sói quái vật. Ngoại trừ cánh bên ngoài, hắn vẫn bảo lưu lại cự long chi tức. Cự long chi tức phun ra đến mạn thuyền trước Banit trên thân thể. Thân thể của hắn sợi đằng bắt đầu bốc cháy lên, phảng phất muốn hóa thành tro tàn một dạng. Hắc xâm lâm hào bong tàu sợi đằng cũng bị nhen lửa bốc cháy lên, đốt đi đốt đi, đốt rụi hết thảy. Mo tần cự long chi tức giống như là một đầu hỏa xà một dạng, nhắm ngay hắc xâm lâm hào thuyền trưởng Banit, phát ra điên cuồng tiếng cười. Banit cảm nhận được đau đớn kịch liệt, nhưng hắn sẽ không chết. Nguyên rủa phán định cao hơn hết thảy thế gian ma pháp. Hai mắt chăm chú nhìn trước mặt không trung phi lang, giận dữ hét: ngươi là người ngu xuẩn, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trên thân thể những cái kia thiêu đốt, dây leo mở rộng ra, giống như là diệt trừ đầu lưỡi một dạng, cấp tốc bắn ra ngoài, quấn chặt lấy không trung phi hành cự lang. Mo tần không nghĩ tới hắn hỏa diễm vậy mà không để cho đối phương ngã xuống. Cái này tập kích tới đột nhiên, không có bất kỳ cái gì phòng bị, thân thể của hắn bị thiêu đốt dây leo trói lại, hỏa diễm bắt đầu phản phệ. Thân thể của hắn cũng không thể không nhìn hỏa diễm phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Hắn muốn phải thoát đi, nhưng hết thảy thì đã trễ. Thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm Banit dây leo cấp tốc co vào, đồng dạng thiêu đốt thân thể bị những cái kia cấp tốc co vào dây leo dẫn tới không trung. Hắn duỗi tay nắm lấy hắc sắc cự đầu sói, xoay người cưỡi tại không trung hắc sắc cự lang trên thân thể. Mo tần phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng, cánh nhanh chóng đập mang theo, thân thể giãy giụa muốn đem cưỡi tại trên thân thể Banit bỏ rơi qua, nhưng cái này không làm nên chuyện gì. Banit thiêu đốt thân thể cưỡi tại hắc sắc cự lang trên thân thể. Hắn thiêu đốt một tay nắm lấy đối phương lông bờm, cực lớn quyền đầu rơi vào Mo tần trên đầu. Banit chứa chấp các ngươi những cái này tên tà ác, ta muốn đem bọn ngươi ném vào hải lý cho cá ăn. Mo tần lang đầu cũng hiện đầy hỏa diễm, thân thể chuyển hướng, hắn phải nghĩ biện pháp đem trên thân thể ra hỏa bỏ rơi qua mới được. Mà lại ngọn lửa trên người nhất định phải nhanh diệt đi. Hắn xông về mặt biển, lao xuống một cái lặn xuống nước đâm vào mặt biển trở xuống. Kích thích mãnh liệt thủy triều uy lực cực lớn, đủ để đem cưỡi ở trên người người tung bay. Nhưng Banit không phải người bình thường, hắn là quái vật, cường tráng quái vật. Những cái kia sợi đằng cột vào Mo tần trên thân thể, vô pháp hất ra. Mo tần rời đi mặt biển, xuyên phá mặt biển một lần nữa về tới không trung, không ngừng tung bay lấy. Tên đáng chết, từ trên thân thể của ta lăn xuống qua, hiện tại hỏa diễm bị nước biển tưới tát, tạm thời nguy cấp vượt qua. Hắc sắc phi hành cự lang phi hành trên mặt biển, không ngừng tìm kiếm lấy có thể giải quyết trên lưng phiền phức mục tiêu. Banit quyền đầu vẫn như cũ không ngừng rơi vào cái này phi hành cự đầu sói bên trên, nhưng cự đầu sói giống như là sắt thép một dạng cứng rắn, thậm chí ngay cả kiếm sắc bén cũng vô pháp đâm xuyên. Quả đấm của hắn sợi đằng bị cứng rắn lang đầu đụng gãy. Súc sinh, ngươi mơ tưởng. Hắc xâm lâm hào hiện đầy ngư nhân cùng những cái kia hắc xâm lâm hào thuyền viên đoàn quấn quýt lấy nhau. Không chết thuyền viên gặp gỡ những lực lượng kia cực lớn ngư nhân, dù ai cũng không cách nào đặt vững thắng cục. Mo tần cười lạnh, ngươi giết không được ta. Thân thể của nó trên mặt biển xoay tròn lao xuống, tăng thêm tốc độ, nghĩ hết tất cả biện pháp. Hắn thấy được trên mặt biển thụ thương nghiêm trọng thiết lang hào, lập tức có chủ ý, cấp tốc bay về phía thiết lang hào. Banit toàn thân hiện đầy vết thương, hắn đối mặt đầu này thiết lang vô kế khả thi, nhưng Mo tần hướng bay nhượng hắn đã nhận ra nguy cơ. Con súc sinh này muốn thông qua va chạm thiết lang hào mạn thuyền để cho mình bị đụng đi, hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Khi hắn cúi đầu thời điểm thấy được thiết lang đầu cái nào đó bộ vị, nắm lên quyền đầu, Banit đánh tới hướng lang đầu. A, một tiếng hét thảm. Morton thân thể run rẩy, khuôn mặt của hắn hiện đầy máu tươi, kinh khủng dị thường thê thảm. Một khỏa tinh hồng con mắt biến thành đen nhánh lỗ thủng. Trong mắt rơi ra, tiến vào trong hải dương. Đây chính là Banit phát hiện Thiết Lang nhược điểm. Ánh mắt của hắn là như là sắt thép, một dạng cứng rắn phi hành cự lang duy nhất nhược điểm. Mà lại phá hủy tầm mắt của đối phương, có thể làm cho đối phương vô pháp điều chỉnh phi hành quỹ tích. Banit quyền đầu dính đầy máu tươi, nhìn chằm chằm một cái khác con mắt, con xúc sinh chết tiệt. Trở lại Hắc Xâm Lâm Hào bên trên, hướng ta đầu hàng, nếu không ta sẽ để ngươi biến thành người mù. Morton đem một cái khác con mắt dứt khoát đóng lại, đánh tới Thiết Lang Hào mạn thuyền, ngươi lộng mù con mắt của ta. Ta muốn giết ngươi, dù là cùng ngươi đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Nguyên bản hắn là dự định chỉ dùng phần lưng va chạm mạn thuyền, bức bách trên lưng Banit buông tay, nhưng bây giờ không có tầm mắt, chỉ có thể dùng loại này lưỡng bại câu thương phương thức. Cực lớn tiếng ầm ầm ầm, Thiết Lang Hào mạn thuyền bị đâm vào tới một cái cực lớn lỗ thủng. Hai người đồng thời ngã ở Thiết Lang Hào bong tàu, cút ra khỏi một khoảng cách, nằm tại Thiết Lang Hào bong tàu. Banit thân thể kịch liệt đau nhức, hắn giãy giụa lấy đứng lên, nhìn về phía bên kia đồng dạng mới giãy giụa lấy bò dậy phi hành cự lang. Màu đen cự lang một cái cánh bị đụng hư, vô pháp phi hành, hiện đang chiến đấu một lần nữa về tới bong tàu. Bị thương nặng Morton kéo lấy bị đụng gãy cánh khổng lồ. Khua tay sắc bén lang chảo, dùng đầu lưỡi liếm láp từ con mắt chảy đến trên môi máu tươi. Hai cái nanh đang phát ra lạnh lẽo âm trầm quang mang. Banit hiện tại đã mất đi vũ khí. Trên không trung thời điểm mũi kiếm của hắn đã tuột tay lọt vào trong nước biển. Quay người theo tay cầm lên đụng gãy mạn thuyền về sau rơi ra tới một cây tráng kiện gậy gỗ làm vũ khí, nhìn chằm chằm cực lớn Hắc Lang, trở về mặt đất bên trên. Ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Morton rất nhanh phát động công kích, thân thể nhảy dựng lên, nhào về phía Banit, móng vuốt sắc bén đâm vào quái vật thuyền trưởng trên người dây leo bên trong. Đem Banit thuyền trưởng té nhào vào bong tàu, huyết bồn đại khẩu mở ra, răng nanh sắc bén đâm về phía Banit cổ bộ vị, lực lượng khổng lồ đủ để cắn đứt Banit cổ. Tuy nhiên hắn nhận qua nguyền rủa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cổ bị cắn đứt về sau sẽ không chết. Banit dùng trong tay gậy gỗ hoành ở trước ngực, chặn cái này hai khỏa răng nanh sắc bén, chống đỡ lang đầu, miệng lớn thở hổn hển, cắn răng quát, Edward Đế Kỳ không có nói cho ngươi biết, có thể chiến thắng hắn người có thể sẽ không dễ dàng bị một đầu xúc sinh đánh bại à, im ngay. Ta sẽ để ngươi minh bạch. Cùng Morton đối nghịch hạ tràng muốn so cùng Edward Đế Kỳ đối nghịch hạ tràng thảm hại hơn. Morton, cực lớn lang đầu không ngừng hướng phía dưới đè tới. Sắc bén hàm răng mấy cái có lẽ đã tiếp xúc đến Banit trên cổ sợi đằng. Xem ra có ít người đối với Edward Đế Kỳ cũng không trung thành. Nếu như Edward Đế Kỳ biết những cái này nhất định sẽ biến điên cuồng. Banit dùng gậy gỗ chống đỡ, lang đầu, không ngừng dùng ngôn ngữ phân tán sức chú ý của đối phương. Chúng ta là quan hệ hợp tác, ta cùng hắn bình khởi bình tọa. Morton phát ra thanh âm tức giận, ngăn trở mình gậy gỗ phát ra rất nhỏ tiếng vang, rõ ràng sắp đứt gãy, làm cây gậy đứt gãy trong nháy mắt. Banit một chân đá vào dốc sức ở trên người phi hành hắc sắc cự lang trên bụng. Chân sợi đằng vì chân của hắn cung cấp siêu việt thường nhân gấp 10 lần lực lượng khổng lồ. Nguyên bản nằm sấp ở trên người hắc sắc cự lang thân thể lăn ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.